Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, là ta à. Bước nhanh rời phi thuyền cầu tàu, Diệp Thiên Hồ lập tức nói rằng, Red Queen, ta muốn đi một chuyến ở trong đó, che đậy tín hiệu, được rồi, chủ nhân, được Red Queen đáp lại. Diệp Thiên Hồ lập tức sử dụng thuấn di năng lực biến mất không còn tăm hơi ở cầu tàu bên ngoài. Sau một khắc, bóng người của hắn đã xuất hiện ở kỹ sư phi thuyền trong phòng điều khiển. Cầu tàu bên trong, Meredith tay từ trên bàn Diệp Thiên Hồ giấu tay nơi đó thả ra. Thật sâu hô hấp một hồi, bình phục tâm tình của chính mình, vài bước đi tới đài điều khiển trước hạm trưởng bên người. Nhất định phát sinh cái gì, bằng không không thể để Diệp Thiên Hồ xuất hiện cái này kịch liệt phản ứng. Cho ta quét hình tín hiệu, ta phải biết Diệp Thiên Hồ vị trí. Hắn không phải liền ở ngay đây sao? Victor, nên rời đi cái địa phương đáng chết này. Hạm trưởng về phía sau liếc mắt nhìn, nhưng không có tìm được Diệp Thiên Hồ bóng người. Y theo ta nói làm, lập tức. Meredith cương quyết nói rằng, ở tại bọn hắn bên cạnh, tên kia gọi là tiền tư phi công mau mau đang khống chế trên đài thao tác mấy lần. Phi thuyền quét hình vẽ bị cho thấy hiện, trong đó có một cái sinh vật tín hiệu, có thể nhìn thấy, hắn đang từ cầu tàu rời đi, hắn liền đang phi thuyền bên trong, thật giống, đó là WC phương hướng. Tiền tư nói với Meredith ra hắn phát hiện, Meredith chần chờ một chút, vẫn gật đầu, đối với hạm trưởng nói rằng, mang về nhà đi, lại như là đã từng thời điểm Red Queen làm như thế. Che đậy Diệp Thiên Hồ ở bên ngoài tín hiệu, cũng chế tạo một cái giả tín hiệu ở trong phi thuyền. Một cái rất đơn giản cách làm, nhưng thành công đã lừa gạt tất cả mọi người, mà hiện tại, Prometheus kế hoạch đã có thể nói thất bại. Những người đối với cái gọi là kỹ sư ôm ấp ảo tưởng người cũng đã toàn bộ chết ở trên viên tinh cầu này. Là thời điểm rời đi nơi này về trái đất. Quả nhiên là Feyhacker, Red Queen, chúng nó vì sao lại xuất hiện ở đây? Liền đồ phòng hộ đều không có chuyện gì trước liền trang bị. Diệp Thiên Hồ trực tiếp ăn mặc đang phi thuyền bên trong thường phục xuất hiện ở kỹ sư phi thuyền. Trong phòng điều khiển, Red Queen vẫn không trả lời. Những người buồn nôn Feyhacker liền đã phát hiện đột nhiên xuất hiện ở đây Diệp Thiên Hồ. Chúng nó sẽ không đi suy nghĩ tại sao người này gặp bỗng dưng xuất hiện ở đây. Chúng nó chỉ biết, này lại là một cái mới mẻ có thể bị dùng để thai nghén alien phôi thai ký chủ. Một con Feyhacker bỗng nhiên nhảy lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Thiên Hồ bộ mặt. Chỉ là, cùng trước hai lần thuận lợi đánh trúng mục tiêu không giống. Lần này, con Feyhacker vừa nhảy lên đến. Một đạo hàn quang cũng đã từ trên người nó xẹt qua. Đó là một cái lập lòe hàn quang đoàn đao. Đột nhiên xuất hiện, lại đang một loại sức mạnh vô hình dưới sự chỉ huy. Như một tia chớp trong nháy mắt bình thường từ này con Feyhacker thân thể trung gian xẹt qua. Feyhacker thân thể từ trung gian bị thụ trực địa phân cách thành hai nửa. Này hai nửa thân thể lạch cạch một tiếng rơi vào trên bình đài. Trong suốt dịch từ bị cắt miệng vết thương chậm rãi chảy xuôi mà ra. Ăn mòn thi thể phía dưới kim loại. Xuất hiện ở trong phòng điều khiển Feyhacker có thể không chỉ là có như thế mấy cái. Này một con Feyhacker chết đi, không chút nào để đồng loại của nó cảm giác được hoảng sợ. Khi nó bị phân cách thành hai nửa rơi trên mặt đất sau khi càng nhiều Feyhacker hướng về Diệp Thiên Hồ bò qua đến, có kề sát nền tảng hướng về Diệp Thiên Hồ dưới chân bò bò. Càng nhiều vẫn là đang đến gần Diệp Thiên Hồ sau khi liền nhảy lên một cái, muốn đem thân thể bao trùm ở Diệp Thiên Hồ trên mặt. Thanh đoản đao đó quay chung quanh Diệp Thiên Hồ chu vi bay lượn. Mỗi một lần hàn quang đảo qua, bị đánh trúng, Feyhager trong nháy mắt bị giết chết. Không có cách nào né tránh, không có cách nào chống đối. Những này Feyhager đem Diệp Thiên Hồ coi là con mồi, bản thân liền là một cái sai lầm. Thậm chí đều không đi xem những này tiền phó hậu kế địa hướng về hắn phát động tấn công Feyhager. Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi tới phi thuyền thông báo lúc thông đi ra ngoài đường nối nơi đó. Ở cửa khống chế khí trên click mấy lần, để đạo kia màu đen cửa kim loại rơi xuống, triệt để đóng kín nơi này. Xuất hiện ở trong phòng điều khiển cũng đã được rồi. Hắn có thể không muốn nhìn thấy. Những này buồn nôn con vật nhỏ bò đâu đâu cũng có. Chí ít giết chết sắp tới 30 con Feyhager sau khi. Này một làn công kích mới rốt cục dừng lại. Này thanh vẫn như cũ trơn bóng như lúc ban đầu đoàn đao tiếp tục lơ lửng ở Diệp Thiên Hồ bên cạnh. Người, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Ta cần lần thứ hai liên tiếp phi thuyền hệ thống điều khiển. Tai nghe bên trong, Red Queen âm thanh nghiêm túc nói rằng, Diệp Thiên Hồ gật gù, từ hệ thống trong không gian đem cái kia một bộ đồ vật lần thứ hai lấy ra. T-800 Terminator, ngoại màng cứng, người nhân bản, T-800 bị khởi động sau, Red Queen lập tức chiếm cứ này máy người thân thể. Sau đó nhanh chóng đem ngoài màng cứng liên tiếp đến người máy cùng người nhân bản trên người. Người nhân bản rất nhanh đứng lên, dọc theo nền tảng đi tới đài điều khiển nơi đó. Nơi này bản cũng đã bị David khởi động. Người nhân bản chỉ là ngồi chồm hốm xuống đưa tay thả ở cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Trên, để Red Queen lần thứ hai liên tiếp đến phi thuyền hệ thống điều khiển. Cho tới David. Ở Diệp Thiên Hồ sau khi đi vào, đầu của hắn cũng đã bị Diệp Thiên Hồ ném vào hệ thống bên trong không gian. Hắn lúc này chẳng muốn nghe tên kia vô nghĩa. Red Queen ở tra tìm vấn đề đồng thời, nàng vị trí máy kia người, trong tay cầm vũ khí, đồng thời ở đảm đương hộ vệ người nhân bản nhiệm vụ. Người máy không cần lo lắng, thế nhưng người nhân bản này, nếu như còn tồn tại Feyhager, tuyệt đối sẽ bị Feyhager coi là mục tiêu. Cũng không phải hết thảy Feyhager cũng đã chết đi. Còn có hai cái cá lọt lưới. Chúng nó ngay ở kỹ sư cùng Elizabeth so trên mặt. Vẫn đang kéo dài đối với bọn họ thân thể truyền vào alien phôi thai quá trình. Đối với chu vi biến cố không có bất kỳ phản ứng nào. Làm phôi thai tiến vào ký chủ thân thể. Ở phát dục trong quá trình sẽ dung hợp ký chủ DNA thực hiện bản thân tiến hóa. Đồng thời đem ký chủ cho rằng tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Mãi cho đến phát dục thành thục sau khi tân sinh alien sẽ phá tan ký chủ lồng ngực đi tới thế giới này. Ở alien phát dục hoàn thành cũng phá tan ký chủ lồng ngực trước. Ký chủ đều vẫn là sống sót. Lại như là hiện tại kỹ sư cùng Elizabeth so, chỉ có điều, cơ bản cũng không cứu. Diệp Thiên Hồ ngồi xổm người xuống, ngón tay ở Elizabeth so ngực thăm dò một hồi, khẳng định không phải mơ ước nàng thân thể. Diệp Thiên Hồ vẫn không có như thế sống nguội không kỵ. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu của chính mình, một cái tân sinh sinh mệnh. Chính đang Elizabeth so thân thể bên trong thai nghén, trưởng thành, chờ đợi tân sinh, nó hiện tại còn rất yếu ớt, thế nhưng là ở lấy làm người kinh ngạc tốc độ đang trưởng thành. Hay là mấy tiếng sau khi, nó đem lại là một cái cường tráng mà lại buồn nôn quái vật. Thở dài, Diệp Thiên Hồ đứng dậy hướng đi nằm ở trên bình đài kỹ sư. Ở sau người hắn. Cái kia thanh đoản đao không hề có một tiếng động hạ xuống. Dẫm kim loại bậc thang trở lại trên bình đài. Đi tới kỹ sư bên người. Dỡ xuống trên người hắn giáp bảo vệ. Tương tự rất nhanh ở lồng ngực của hắn tìm tới cái kia phôi thai vị trí. Đứng lên đến. Cái kia thanh đoản đao đã bay tới. Tiếp theo nương theo thân thể bị đâm xuyên âm thanh. Đoản đao sắc bén bộ phận toàn bộ đi vào kỹ sư trong lồng ngực. Cùng với đồng thời là trong cơ thể hắn cái kia chính đang trưởng thành phôi thai. ở trước mắt vị trí, nó vẫn là rất dễ dàng giết chết. Chỉ cần đầy đủ chuẩn xác một đao là có thể. Trên mặt hắn này con Fey Hager cũng không cần để ý tới. Fey Hager số mệnh chính là đem alien phôi thai truyền vào ký chủ thân thể. Làm hoàn thành quá trình này sau khi, nó liền sẽ tự nhiên từ ký chủ trên mặt tử vong bóc ra. Sau khi, nó xác ngoài gặp cứng đờ, trong cơ thể có chứa mãnh liệt tính ăn mòn dòng máu cũng sẽ bị tự động trung hòa. Theo thời gian trôi qua, nó thân thể gặp lấy cực kỳ nhanh tốc độ vôi hóa. Cuối cùng trở thành một loại hoàn toàn không hại vật thể. Làm Diệp Thiên Hồ giải quyết xong hai người này alien phôi thai, Red Queen nơi đó có kết quả rất không khéo. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân là Diệp Thiên Hồ chính mình. Tối hôm qua hắn mang theo Red Queen lúc đến nơi này. Red Queen lần thứ nhất liên tiếp phi thuyền hệ thống điều khiển. Khi đó, hắn nghe được một cái rất nhẹ âm thanh. Red Queen nói đó chỉ là một cái tiểu trục trặc. Diệp Thiên Hồ cũng không có làm thêm để ý tới. Nói đến, cái kia đúng là một cái rất nhỏ vấn đề. Bởi vì Diệp Thiên Hồ nghe được cái thanh âm kia, kỳ thực là phòng điều khiển cùng vào miệng, lối vào đối lập một bên khác. Cái kia cái lối đi bên trong một cánh cửa bị mở ra âm thanh. Nhưng mà, then chốt chính là, ở sau cửa, kỳ thực vẫn bị phong tỏa. Năm đó những người giết chết căn cứ quân sự bên trong kỹ sư đồ vật. Chủ nhân, thời gian không hơn nhiều. Prometheus hào phi thuyền đã khởi động. Bọn họ tức sắp rời đi LV-223. Trái đất vẫn đang giám sát Prometheus hào phi thuyền tình hình. Red Queen bỗng nhiên nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nhấc ngẩng đầu, nhìn về phía Prometheus hào phi thuyền vị trí, tự nói, nguyên lai, chân chính giết bọn họ người là ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.